Chu lão bản vỗ ngực, chuyện tuyên truyền cứ để tôi lo. Dù sao ở đây ta cũng là người làm ăn đã mấy chục năm. Ta sẽ đi thương lượng với vài lão bằng hữu. Ha ha, vậy thì tốt quá, sau khi Chu lão bản đi, tiểu nhị chạy tới, Phong cô nương, bên ngoài có người tìm cô nương. Phong Linh nhíu mày, họ gì? Dạ, sắc mặt nàng lạnh lẽo. Đuổi đi, ai? Vấn Xuân và Sơ Hạ che miệng cười. Nhất định là vương gia tìm đến rồi. Một lúc sau, tiểu nhị lại chạy đến. Phong cô nương, lại có người tìm cô nương. Họ gì? Dạ, đuổi đi, ai? Vấn Xuân nghi ngờ hỏi. Vị họ Dạ lần này không phải là Tuyên Vương Điện Hạ chứ? Lại một lúc sau, tiểu nhị lại hấp ta hấp tập chạy vào. Phong cô nương, bên ngoài lại có người tìm. Lần này hắn đã thông minh hơn. Không đợi nàng hỏi đã trả lời. Vị gia này cũng họ Dạ. Bốp, Sơ Hạ vỗ đầu một cái. Nói với Vấn Xuân, Hàm Vương, Tuyên Vương, Thái tử Điện Hạ, nhất định là ba người này. Phong Linh nhíu mày, tiểu nhị, chỉ cần là người họ Dạ ngươi đều lấy nước rửa chén dội vào bọn họ. Không cần sợ, xảy ra chuyện gì có ta chịu trách nhiệm. À, chuyện này, mặc dù tiểu nhị không biết chữ nhưng rất có mắt nhìn người. Ba người bên ngoài kia, Hiên Ngang, Ngọc Thụ Lâm Phong, đâu có thể là công tử nhà người thường được. Tiểu nhị đáp một tiếng, sau đó lại ra ngoài đàm phán. Ngoài cửa lớn có ba người đứng trước bố cáo mà Phong Linh tự viết. Các cô nương đi qua ba người này đều lén ngắm họ mấy lần. Chả mấy khi bọn họ được ngắm nhiều trai đẹp như vậy. Còn rất cao lớn, tất cả bọn họ đều đỏ mặt bàn tán xôn xao. Dạ Vô Hàm nhìn chằm chằm chữ Dạ trên bố cáo. Chân mày nhíu chặt, hắn biết, nhất định là nàng đã hiểu lầm nên mới tức giận rời phủ. Nhưng mà hắn không ngờ hình như lần này nàng đã quyết tâm rồi. Dạ Dập Tuyên buồn cười lắc đầu một cái. Khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy tinh thần phấn chấn. Đôi mắt sâu thúy tĩnh mịch, này, ai có thể nói cho đệ biết có chuyện gì xảy ra được không? Đến tột cùng thì ai trong hai vị là người đã đắc tội Phong Tam Nương vậy? Thần Hoàng tiến lên, nhìn bố cáo rồi lại nhìn Dạ Vô Hàm, tà mâu, đôi mắt tà khí, nhướn lên, giống như sa tăng lười biếng lại mị hoặc, môi mỏng hé ra nói hai chữ, người khác, Dạ Vô Hàm ngoái đầu nhìn lại. Yêu nhã mở quạt, cười một tiếng làm bốn phương vang lên tiếng hét chói tai. Đây là chuyện của ta và Tố Tố, không liên quan đến người khác. Tố Tố, ha ha, theo bản thái tử biết, sao nàng lại giống thái tử phi như đúc vậy? Thật thần kỳ, Phong Tam Nương là Phong Tam Nương, Niếp Tố Tố là Niếp Tố Tố. Thánh chỉ của Phụ Hoàng đã chia ra cho chúng ta, không thể tùy tiện nhập làm một được. Khác nhau ở chỗ, Niếp Tố Tố là khí phi, phi tử bị bỏ, của ngươi, không liên quan đến thánh chỉ, ta đã quyết định nạp nàng phi vị, làm vương phi, cho nàng một lễ cưới đầy đủ, còn có danh phận, thật sao, thật đúng dịp, lễ cưới của bản thái tử là 12 tháng này, chỉ còn 6 ngày mà thôi, nhưng mà sẽ tổ chức trước ngươi, hai người mỗi người một câu, Dạ Dập Tuyên chỉ biết đứng ngoài lắc đầu. Lúc này, tiểu nhị đẩy cửa đi ra, cười nói, ba vị Dạ công tử, Phong cô nương có nói, nếu mấy vị không đi nữa thì chúng tôi sẽ dùng nước rửa chén bát để chiêu đãi các vị. Cách chương.